Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, ban đêm mỹ lệ, màn đêm buông xuống, sôi trào đến trưa Liệt Phong Thành, rốt cục yên tĩnh trở lại, không biết có bao nhiêu người bị bắt, bao nhiêu người bị giết, nhưng cuối cùng yên tĩnh trở lại. Chỉ có trên đường phố vết máu biểu lộ hôm nay ban ngày phát sinh qua không bình thường sự tình. Trên trời mặt trăng đều phảng phất có chút đỏ bừng. Vân Trung Hạc đã uống vài ấm trà, hơn nữa còn ăn thật nhiều bánh ngọt. Lúc này cửa phòng mở ra, đã trải qua võ sĩ nói: "Vân đại nhân, ngài có thể đi." Vân Trung Hạc đánh một ợ no nê, khinh thường nói: "Thí sự thật nhiều. Ngươi tên là gì?" "Trương Trác." Tên thủ lĩnh võ sĩ kia nói: "Liệt Phong quan nha vệ quân, phó bách hộ, ta nhớ kỹ ngươi." Vân Trung Hạc nói: "Hôm nay ta muốn lên nhà xí, ngươi ngăn cản ta 3 lần, mối thù của chúng ta lớn, ta nhớ kỹ ngươi, ngày mai ta liền muốn chính thức làm quan, ta sẽ báo thù, ngươi nhớ kỹ cho ta." Tên kia gọi Trương Trác phó bách hộ sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường. Trước mắt tên ăn mày này ngay cả mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết. Không sai là ngươi muốn làm quan, nhưng không có nửa điểm căn cơ, có thể làm gì ta? Thật sự là trò cười. Vân Trung Hạc nghênh ngang đi ra Liệt Phong nha, hướng phía phủ thành chủ phương hướng đi đến, không có người tặng hắn. Cũng không có xe ngựa, chỉ có thể dựa vào 2 cái chân đi trên đường. Hắn nghênh ngang bước con cua không có đổi, nhưng lại càng chạy càng nhanh. Tại trong tay áo hai tay càng ngày càng run rẩy. Xảy ra chuyện, khẳng định xảy ra chuyện lớn. Chính đi đường ở giữa, bỗng nhiên phía trước hiện lên tới một cái bóng đen. Ngay tại đoạt mệnh phi nước đài, đây là một nữ tử. Võ công khá cao, khinh công rất tốt, tại trong hẻm nhỏ nhanh chóng xuyên thẳng qua, phía sau có mấy chục tên võ sĩ truy đuổi. Nữ tử này như là chim én đồng dạng, nhẹ nhàng từ Vân Trung Hạc bên người lướt qua. Vân Trung Hạc đứng vững thân thể, nhìn nàng một cái, nữ tử kia cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn. Hắn nhận ra nữ tử này chính là Thiên Vũ các tiểu tỷ tỷ kia. Lúc ấy Vân Trung Hạc bị Hứa An Đình mang đến lúc làm việc, còn cùng hắn mắt đi mày lại tiểu tỷ tỷ xinh đẹp kia. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại dùng ánh mắt chào hỏi hắn đi chơi. Vân Trung Hạc nói ta là tới đi làm. Tiểu tỷ tỷ nói vậy càng tốt hơn. Mọi người miễn phí chơi đùa. Cỡ nào linh động đôi mắt phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Cỡ nào tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Vân Trung Hạc đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ. Cứ như vậy trong nháy mắt đối mặt, ước chừng chỉ có không đến 0.5 giây. Sau đó nàng uyển chuyển thân ảnh, liền nhanh chóng vọt tới, chui vào đến bên cạnh trong hẻm nhỏ, như là nhũ yến về rừng đồng dạng. Nhưng mà một giây sau, siêu siêu siêu siêu siêu, từ trong bóng tối như chớp giật phóng tới mấy đạo ám khí. Cái kia Thiên Vũ các xinh đẹp tiểu tỷ tỷ như là bị mũi tên bắn trúng thiên nga đồng dạng, trực tiếp từ không trung rơi xuống, hơn 10 người võ sĩ hắc huyết đường như chớp giật nhào tới, trực tiếp đem tiểu tỷ tỷ kia bắt, nhét vào xe ngựa, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà tiểu tỷ tỷ kia cũng sinh tử chưa biết. Những võ sĩ hắc huyết đường kia bắt xong người đằng sau, từ Vân Trung Hạc bên người đi qua, một người trong đó còn khom người đi bán lễ. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, lại qua một cái hẻm nhỏ, phát hiện tại góc tối, hơn 10 người võ sĩ đè ép 5 người, quỳ gối góc tường chỗ nào. Bá, bá, bá, giơ tay chém xuống, 5 người kia, 3 nam 2 nữ. Trực tiếp bị chém đầu, vô thành vô tức chết đi, máu tươi đổ xuống đất. Nhìn thấy Vân Trung Hạc ánh mắt trông lại, trong đó một tên võ sĩ Hắc Huyết Đường trực tiếp cầm lấy cung nỏ nhắm chuẩn Vân Trung Hạc. Một tên khác võ sĩ rút đao ra lưỡi đao hướng phía Vân Trung Hạc đi tới. Nhưng là, bên cạnh một tên võ sĩ thấp giọng nói một câu. Lập tức, cung nỏ thu hồi, lưỡi đao về vỏ đao. Trong hẻm nhỏ giết người võ sĩ Hắc Huyết Đường cũng trong bóng tối hướng phía Vân Trung Hạc chắp tay đi bán lễ. Một câu không nói, Vân Trung Hạc lại gật đầu một cái, tiếp tục hướng phía phủ thành chủ đi đến. Hắn tay chân càng ngày càng băng lãnh, hô hấp càng ngày càng khó thụ, cơ hồ muốn ngạt thở, muốn nôn mửa. Hắn càng chạy càng nhanh, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Xảy ra chuyện lớn, đây hết thảy đầu nguồn chính là hơn một tháng trước Thiên Vũ Các bị bưng. Lúc đó Vân Trung Hạc còn cười xưng đó là Tảo Hoàng càn quét tệ nạn, kết quả về sau là một cọc án giết người, bốn cái con em quyền quý chết tại nơi đó. Lại về sau, chuyện này liền bị người quên đi, không nghĩ tới lại đã dẫn phát hôm nay kịch biến. Phảng phất là ở ngoài ngàn dặm một đoàn mây đen, nổi lên ở ngoài ngàn dặm một tia chớp thiểm điện. Trước đó đều nói lãnh bích tàn nhẫn vô tình, giết người vô số, Vân Trung Hạc cảm giác không sâu, bởi vì hắn không chỉ đùa giỡn qua lãnh bích lần một lần hai. Cảm giác giống như rất thân cận dáng vẻ, vậy mà lúc này, người của lãnh bích, huyết tẩy toàn bộ Liệt Phong Thành, lần này trắng trợn bát, nhất định là đại doanh đế quốc Hắc Long đài mạng lưới tình báo. Nhất định là... Bởi vì đầu nguồn là từ Thiên Vũ Các bắt đầu. Hứa An Đình, tiểu tỷ tỷ sẽ có hay không có sự tình? Nàng khẳng định cũng gặp nguy hiểm. Bởi vì Hắc Huyết Đường bắt người, thà giết lầm, cũng không buông tha. Mà Hứa An Đình cùng Thiên Vũ Các quan hệ là phi thường mật thiết. Một hai năm này nàng đều là ở nơi đó dạy đàn. Mặc dù Thiên Vũ Các không phải Hắc Long đài cứ điểm, nhưng lại bị Hắc Long đài coi là có thể ỷ lại địa phương. Cho nên Hứa An Đình huynh muội đã từng muốn đem Vân Trung Hạc sắp xếp vào Thiên Vũ Các câu dẫn xả Hương phu nhân. Hiện tại xem ra xả Hương phu nhân rời đi Liệt Phong Thành đi tham gia mặt khác chư hầu hôn lễ cũng căn bản không phải ngẫu nhiên. Cái kia Văn Sơn tiên sinh rất lớn xác suất chính là đại doanh đế quốc người Hắc Long đài, mà lại là trong mạng lưới tình báo này một tên đầu mục. Vân Trung Hạc lại một lần nữa hồi ức hắn trước khi chết quyết tuyệt cùng hô to. Khi hắn phát hiện chính mình bại lộ đằng sau, lập tức lựa chọn tự sát, cũng tuyệt đối không rơi vào trong tay địch nhân. Lập tức, Vân Trung Hạc dưới chân một trận lảo đảo, liền ngồi xổm ở trên mặt đất. Hòe, hô, hắn thở hồng hộc lấy. Vị này Văn Sơn tiên sinh, xem như hắn đồng liêu, cứ như vậy trơ mắt chết ở trước mặt của hắn. Đương nhiên Văn Sơn tiên sinh kỳ thật đã sớm bại lộ. Hắn không phải Vân Trung Hạc hại chết, địch nhân đã sớm nhìn thấu hắn. Coi như không có Vân Trung Hạc, hắn cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Trước đó Vân Trung Hạc đối với Hắc Long Đài, đối với Đại Doanh Đế Quốc, không có một chút điểm tình cảm cùng trung thành, càng thêm không có bao nhiêu lòng cảm mến. Thậm chí hắn không cảm thấy chính mình là đại doanh đế quốc người Hắc Long đài. Hắn làm hết thảy chỉ là vì khiêu chiến, du hí cuộc đời. Nhưng là hiện tại, nội tâm của hắn phảng phất tại run rẩy. Chỉ như vậy một cái lại một cái Hắc Long đài gián điệp chết tại trước mặt hắn, ngã xuống trước mặt hắn. Gặp mặt một lần Thiên Vũ Các tiểu tỷ tỷ bị bắt, còn có một cái đáng yêu Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, nàng khẳng định cũng bị bắt, nhất định phải đưa nàng cứu ra, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, tranh thủ thời gian cứu nàng đi ra. Vân Trung Hạc một lần nữa đứng lên, nhanh chóng hướng phía phủ thành chủ đi đến, đầu óc cực nhanh nghĩ đến giải cứu chi pháp. Vân Trung Hạc, ngươi nhất định phải cường đại lên. Nhiều khi chiến đấu là đột nhiên xuất hiện, nó cũng sẽ không để cho ngươi chuẩn bị xong lại phát sinh. Vân Trung Hạc càng chạy càng nhanh, lồng ngực càng ngày càng lửa nóng. Địch nhân của ta là ai? Lần này người diệt đi toàn bộ mạng lưới tình báo chính là ai? Tỉnh Trung Nguyệt trong miệng người sư huynh kia, chính là hắn, danh tự phảng phất gọi là Sở Chiêu Nhiên. Vân Trung Hạc càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, bỗng nhiên, bước chân hắn ngừng nửa bước. Sau đó, sau gáy của hắn nhẹ nhàng tê dần, cả người trực tiếp đã bất tỉnh. Sau đó, hắn trực tiếp bị người chứa vào trong một cái bao tải. Vác đi, biến mất trong nháy mắt ở trong màn đêm. Không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc thăm thẳm tỉnh lại. Đây là đang trong một mật thất dưới đất, hẳn là một cái bí mật cứ điểm. Toàn thân hắn đều bị trói lấy. Trước mặt hắn có bốn cái võ sĩ, ánh mắt đỏ bừng, tràn đầy bi phẫn. Ngươi gọi Vân Ngạo Thiên đi. Văn Sơn Tiên sinh chính là bị ngươi hại chết a. Trong đó một cái mặt sẹo thủ lĩnh võ sĩ chậm rãi nói, ngươi còn nhớ rõ Văn Sơn Tiên sinh trước khi chết nói cái gì sao? Chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Lúc đó Văn Sơn Tiên sinh là dùng môi ngữ đó à? Không có phát ra âm thanh. Hiện tại chúng ta tới, tới tìm ngươi báo thù. Thủ lĩnh võ sĩ mặt thẹo nói, ở chỗ này ta chính thức hướng ngươi giới thiệu một chút. Chúng ta là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài võ sĩ. Sau đó, năm tên võ sĩ riêng phần mình rót một chén rượu, uống một nửa kia vẩy vào trên mặt đất. Văn Sơn Tiên Sinh, thuộc hạ báo thù cho ngài. Tối nay chết đi Hắc Long Đài các huynh đệ tỉ muội. Chúng ta báo thù cho ngươi. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Cái này Vân Ngạo Thiên vẻn vẹn chỉ là cái thứ nhất. Tiếp xuống chúng ta sẽ đưa càng ngày càng nhiều cừu nhân cho các ngươi chết theo. Năm cái võ sĩ quỳ xuống, trực tiếp dập đầu chảy máu, sau đó gào khóc, dòng dã khóc nửa khắc đồng hồ, khóc đến như là chim quyên khắp huyết đồng dạng. Rốt cục khóc lớn đã ngừng lại, năm cái võ sĩ lại ngẩng đầu lên thời điểm, cái trán đã là máu me đầm đìa. Thủ lĩnh võ sĩ mặt thẹo kia đi tới, lấy ra một chi chùy thủ sắc bén. Sau đó xé toang Vân Trung Hạc quần áo, lộ ra bộ ngực của hắn. Gian tặc, ta muốn đào ra trái tim của ngươi. Tế điện Văn Sơn Tiên Sinh, tế điện Hắc Long Đài người chết vì tai nạn. Trước khi chết ngươi còn có lời gì muốn nói? Thủ lĩnh võ sĩ mặt thẹo sắc bén băng lãnh chủy thủ đặt tại Vân Trung Hạc nơi ngực. Chỉ cần vừa dùng lực, liền có thể đem hắn ngực cắt ra. Đem trái tim đào ra, mắt thấy là phải trình diễn vừa ra đồng liêu tương tàn bi kịch. Nói đi, đây là ngươi trên thế giới này nói câu nói sau cùng. Võ sĩ mặt thẹo lạnh nhạt nói, Vân Trung Hạc vẫn như cũ không nói một lời. Đã ngươi không muốn nói di ngôn, vậy liền đừng có trách chúng ta không có đã cho ngươi cơ hội a. Võ sĩ mặt thẹo lạnh giọng nói, ngươi giết gian tặc. Đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Vương Lô. Sau đó, võ sĩ mặt thẹo chủy thủ nhắm ngay Vân Trung Hạc trái tim bỗng nhiên đâm xuống. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy ngực một trận lạnh buốt. Sau đó, không có cái gì phát sinh. Hắn không có chết, chủy thủ kia lại gầy trở về. Vân Trung Hạc khinh thường cười lạnh nói, trình diễn hết à, người sau lưng ngươi có thể đi ra. Ra đi. Một vị đại nhân nào đó, Vân Trung Hạc cao giọng nói, một lát sau, một thân ảnh đi ra, phong độ nhẹ nhàng, áo trắng như tuyết, tuấn mỹ nho nhã, hoàn toàn là một cái xinh đẹp thư sinh, tại hạ Sở Chiêu Nhiên, bái kiến Vân huynh, người này, chính là Tỉnh Trung Nguyệt sư huynh, vị kia giữ đạo hiếu 3 năm kết thúc, trở về đằng sau lập tức một tiếng hót lên làm kinh người. Trực tiếp diệt đi đế quốc Hắc Long Đài toàn bộ mạng lưới tình báo đại nhân vật. Chú thích, cảm kích vạn phần các ân công phiếu đề cử. Xin mời tiếp tục cho ta. Ta toàn thân tâm đầu nhập gõ chữ hồi báo chi. Trọng nhân quả thiện ác.